đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356. Trong mâm giới, Tam Hoàng tử, người muốn làm cái gì? Hàn Bân đi hướng thần tình kia hài lòng nam tử, ánh mắt ngưng trọng cùng nghiêm túc, hắn có một loại dự cảm không tốt. Từ cái này Tam Hoàng tử Dạ Khải đi vào Hàn phủ bắt đầu, hắn liền một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm cái trước. Nhưng ngoại trừ hiện tại, hắn cũng không có nhìn ra có cái gì kỳ quặc địa phương. Dạ Khải cười nói, Hàn Bân trưởng lão không cảm thấy tối nay sắc trời không tệ lắm. Hàn Bân nhìn về phía mặt đất kia bên trên in phù lục, nhíu mày, Tam Hoàng tử, ngươi như giải thích không ra đây là cái gì. Hôm nay chỉ sợ ta cần đưa ngươi giam cầm đi lên. Giải thích thế nào không ra? Cái này giải thích cho ngươi. Thấy đối phương cái này đường đường chính chính tư thái, Hàn Bân nhíu mày, chỉ thấy Dạ Khải bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, một mặt ý cười, cái đồ chơi này a, có thể phá ngươi kết giới. Cùng lúc đó, Hàn phủ bên trong nhiều cái phương vị truyền đến thê lương thống khổ tiếng kêu rên. Hàn Bân sắc mặt tại lúc này đột biến, mấy đạo phù văn từ những cái này phương vị trong nháy mắt bắn ra, xông về kết giới vách trong. Ông, Hàn Bân chợt nhớ tới mấy ngày nay Dạ Khải tiếp xúc nha hoàn. Sắc mặt hắn kinh biến, gặp hắn nhìn ra, Dạ Khải liền cười nói, xem ra Hàn Bân đại trưởng lão là minh bạch, ba cái kia nha hoàn bất quá là lần đầu gặp mặt, liền bị lợi dụng cũng mất tính mệnh. Tam Hoàng tử Dạ Khải, nhìn bề ngoài là cái lang thang người, nhưng lại vô cùng tâm ngoan thủ lạt. Chỉ dựa vào ngươi mấy chương phù lục, liền muốn phá ta Hàn phủ kết giới. Không khỏi, tiếng nói im bặt mà dừng. Hàn Bân con ngươi phóng đại, nhìn qua kia từ trung ương dần dần tan rã kết giới. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó nhìn lên. Kia bốn tờ phù lục bên trong có Diêu Tinh Thần cùng Khương Lạc Nguyên cùng nhau bày phù văn. Một là Thái Thiên Huyền Bí Lục Thiên Thông Giải, hai là Linh Thần Tàng Giải Vạn Phù Phá Pháp. Có hai thứ đồ này tại phù lục bên trong, muốn từ nội bộ phá giải kết giới có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đại Hành Quốc đây là muốn cùng ta Hàn gia quyết liệt. Hàn Bân trong mắt bắn ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Dạ Khải đối với cái này lại là không úy kỵ tí nào. Hắn khẽ cười một tiếng, bây giờ có thể đại biểu Đại Hành Quốc cũng không phải ta. Vả lại, ta cùng Hàn gia còn chưa ký kết minh ước đâu. Như thế nào được xưng tụng là quyết liệt? Hừ, Hàn Bân hừ lạnh một tiếng, lấy tay hướng phía Dạ Khải chộp tới. Mặc dù không biết cái này Tam Hoàng tử đến tột cùng có tính toán gì, nhưng hắn bây giờ nhất định phải đem nó vồ xuống. Về sau sẽ cùng Đại Hành Quốc đàm phán. Dạ Khải thì đứng tại chỗ bất động. Hắn một tay phụ về sau, thần thái tự nhiên, trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh liền rơi xuống, đem kia chộp tới hư ảo đại thủ đánh tan đi. Chủ tử, người kia một chân quỳ xuống. Dạ Khải cười hỏi, khi nào chạy đến? Một mực tại chủ tử phụ cận, kết giới giải khai sau liền lập tức tiến vào tới. Mấy người bọn hắn đâu? Chờ ở bên ngoài. Dạ Khải gật gật đầu. Người này chính là hắn ám vệ, cũng là trong tùy tùng một vị duy nhất tàng huyền cảnh tu sĩ. Hàn Bân âm thanh lạnh lùng nói, Tam Hoàng tử sẽ không coi là chỉ dựa vào ngươi cái này tùy tùng một người, liền có thể từ ta Hàn gia bình yên rời đi thôi. Rời đi? Dạ Khải nhịn không được cười lên. Sau đó hắn lắc đầu, ta nếu là cứ đi như thế, cái kia thanh ngươi kết giới này mở ra thì có ích lợi gì? Cùng lúc đó, Hàn phủ bên trong còn lại hai vị tàng huyền cảnh tu sĩ hiện thân. Tính cả Hàn Bân, chung ba vị tàng huyền cảnh tu sĩ. Dạ Khải cũng cao giọng nói, mấy vị, có thể lượng tương. Chỉ thấy phía trên tòa phủ đệ bay tới hai thân ảnh, đứng ở trên mái hiên, chính là Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ. Nhìn thấy hai người này, Hàn Bân trong mắt lóe lên dị sắc. Ngạo Thiên Tông, Thu Bạch Lộ ánh mắt đảo qua Hàn phủ ba vị tàng huyền cảnh tu sĩ, cuối cùng nhìn về phía trong đó một vị hư hư thực thực còn mạnh hơn tu sĩ. Người này giao cho ta. Hạ Tiểu Man lắc đầu, không, Ta tới, nhưng thương thế của ngươi đã không còn đáng ngại. Hạ Tiểu Man đánh gãy nàng, sau đó mỉm cười, mà lại ta là sư tỷ. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ liền không nói thêm lời. Động thủ, song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Tiểu bối thôi, mưu toan cùng tàng huyền cảnh tu sĩ một trận chiến. Ta ngược lại muốn xem có hay không trong truyền thuyết như vậy mơ hồ. Kia trước kia liền không đem Ngạo Thiên Tứ Kiệt đặt ở đáy mắt tàng huyền cảnh tu sĩ. Giờ phút này đối mặt hướng phía mình đi tới nữ tử áo trắng, hắn càng là cười lạnh liên tục. Tại song phương triển khai đại chiến về sau, Dạ Khải những cái kia hạo nhiên cảnh tùy tùng cũng từ bên ngoài giết tiến đến. Hắn thì đứng ở nơi xa, không muốn bị lan đến gần. Tuy có bảo mệnh bảo vật mang theo, nhưng cũng không muốn lãng phí ở nơi này. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Tiếp xuống nhìn Hạ Tiểu Man đám người cũng được. Còn qua, hai người khác đâu? Dạ Khải nhìn về phía bốn phía, cũng không nhìn thấy Diêu Tinh Thần cùng Khương Lạc Nguyên thân ảnh. Hàn phủ bên trong động tĩnh rất lớn, nhưng cũng bởi vậy không có bao nhiêu người đuổi tới gần. Thất thành chính là Hàn phủ một nhà độc đại. Ngoại trừ Hàn phủ bên ngoài liền không có cái khác tàng huyền cảnh tu sĩ. Đây đối với Hạ Tiểu Man bọn người mà nói là một kiện đại hảo sự. Mà giờ khắc này tại Hàn phủ bên ngoài, có hai người đang đứng dưới tàng cây. Khương Lạc Nguyên cầm trong tay một cây nhánh cây, mặt trên còn có vài miếng lá cây. Nàng chính phiền muộn gõ vách tường, về sau quay đầu nhìn về phía nam tử kia. Người đến cùng đã hiểu không có a? Diêu Tinh Thần chính khuấy động lấy trong mâm quẻ tượng, tại quen thuộc nó vận chuyển quy luật. Nghe được Khương Lạc Nguyên kia không nhịn được thanh âm, Diêu Tinh Thần liền gật đầu. Không sai biệt lắm, quá lâu vô dụng, có chút lạnh nhạt, cho nên cần điều chỉnh một chút. Khương Lạc Nguyên cau mày nói. Vậy thì nhanh lên, đã tốt, Diêu Tinh Thần trả lời một câu. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị áo bào đen lão giả bỗng nhiên nhảy vào Hàn phủ bên trong. Người kia là Khương Lạc Nguyên, ánh mắt ngưng trọng. Diêu Tinh Thần gật đầu. Chính là trước đó người kia. Bất quá đối phương chỉ có một người gấp trở về. Xem ra những người khác còn ở bên ngoài tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Như thế xem ra, cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Khương Lạc Nguyên vội vàng nói. Cái kia còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian đi vào hỗ trợ a. Hai người từ chỗ cao nhảy vào Hàn phủ. Diêu Tinh Thần một tay nắm lấy Thái Ất Huyền La Bàn. Tay trái liên tiếp kết xuất mấy đạo ấn quyết. Thái Ất Huyền La Bàn mở, xoạt, Thái Ất Huyền La Bàn lượn vòng mà ra, một cỗ ba động trong khoảnh khắc liền bao trùm cả tòa thất thành. Đây là Diêu Tinh Thần đã cách nhiều năm một lần nữa tiếp xúc Thái Ất Huyền La Bàn. Vật này cùng linh thần tàng dài, chính là vị tiền bối kia suốt đời tâm huyết, tự nhiên có huyền diệu của nó chỗ. Cho dù là hắn Thái Thiên Mật Tông những trưởng bối kia cũng đối Thái Ất Huyền La Bàn vô cùng có hứng thú, bất quá, thứ này cũng không thể giao cho những người kia. Nó chỉ có thể thuộc về nàng. Đường Thái Ất Huyền La Bàn trận đồ triển khai. Uất Trì Phi Hồng liền có điều phát giác. Hắn bỗng nhiên ở giữa không trung dừng lại. Trở lại nhìn về phía xa như vậy chỗ hai người. Hai cái tiểu bối. Uất Trì Phi Hồng không chút do dự liền hướng về phía Diêu Tinh Thần hai người giết tới. Kia bảo vật lợi hại hắn nhưng là tự mình trải qua. Diêu Tinh Thần thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ. Pháp chuyển hư không, ông, không gian lật đổ. Uất Trì Phi Hồng cảm nhận được dị dạng. Hắn nhìn về phía bốn phía, nên có cũng còn có, cũng không rời đổi phương vị. Thế nhưng là vì sao có như thế cảm giác kỳ quái? Uất Trì Phi Hồng nhìn về phía sau lưng, ẩn có phát giác, hắn đưa tay hướng phía một người bắt đi. Lại xuyên thân mà qua. Thấy thế, Uất Trì Phi Hồng liền quay đầu nhìn về phía xa như vậy chỗ thao túng thần vật nam tử. Đây là nơi nào? Diêu Tinh Thần bình tĩnh đáp. Bây giờ ngươi đã nhập trong mâm. Muốn chết? Uất Trì Phi Hồng trong mắt tràn đầy sát ý. Đã đối phương điều khiển kia la bàn, liền chỉ cần đem đối phương đánh giết, hắn liền có thể trở lại hiện thế. Đối phương hai người bất quá là hạo nhiên cảnh tu sĩ. Cho dù dựa vào kia la bàn cũng tuyệt không có khả năng cùng hắn chống lại. Hắn có đầy đủ tự tin. Kể từ đó, đây bất quá là tự chịu diệt vong tiến hành. Khương Lạc Nguyên nhìn người bên cạnh một chút. Nàng biết cái sau là một người như thế nào. Tuyệt không phải là lỗ mãng xúc động mà đem đối phương nhốt vào trong mâm. Diêu tinh thần hai tay ấn quyết nhất định. Thần tắc, hoàn mỹ thần khiếu phát động. Tại trong mâm cấu thành một đạo pháp tắc. Khương Lạc Nguyên có cảm ứng. Nàng mơ hồ ở giữa có thể phát giác được tự thân cùng Thái Ất Huyền La Bàn tương liên. Người, Khương Lạc Nguyên sững sờ. Diêu tinh thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Nói, trước đó hắn hại ngươi thụ thương. Hôm nay liền từ trên người hắn cả gốc lẫn lãi đòi lại. Giờ phút này Khương Lạc Nguyên cảm giác có chút kỳ diệu. Đây là nàng chủ điều khiển Thái Ất Huyền La Bàn lúc đều không có cảm giác. Cái này trong mâm tứ tượng bát quái. Nàng như thế nào lấy hay bỏ đều có thể tùy tâm mà ham muốn. Bất quá, còn chưa đủ. Khương Lạc Nguyên giơ lên khóe miệng. Song trường hợp lại. Thần khiếu, thiên viên địa phương. Soạt, tại diêu tinh thần thao túng hạ Thái Ất Huyền La Bàn. Muốn càng đột hiển hạch tâm chỗ. Nhưng thôi động pháp tắc lẽ thường vận chuyển. Mà tại Khương Lạc Nguyên cái này dị chủng thần khiếu ra trì dưới. Nàng có thể làm được càng nhiều biến hóa. Cái trước vững chắc hạch tâm. Cái sau tạo dựng giàn khung. Đây quả thực là Khương Lạc Nguyên giờ phút này tràn đầy thư sướng cảm giác. Nàng có thể cảm giác được. Mình có thể tại cái này trong mâm giới muốn làm gì thì làm. Nàng hiện tại tựa hồ. Không gì làm không được. Tấu chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.